lại có thể tẩu hỏa nhập ma, cái này đây là lần đầu tiên nàng nghe. Ôn Địch, ngươi không cần mê sảng. Diệp Vũ Phi cũng là lắc đầu nói, Ôn Địch này nhắc đến chủ nhân, như nàng đoán không sai chính là phụ thân của nàng Diệp Tử Phàm. Nhưng sao có thể, phụ thân nàng hiện tại đang ở cây lan hạo thành bên kia bế quan khai mở hư giới không gian, làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây cho được. Hai vị tiểu chủ nhân, Ôn Địch nói không có sai, là chủ nhân đã đến nơi này. Lần này, đến lượt Cáp Duy lên tiếng khẳng định nói, nhưng hắn không có khoa trương như Ôn Địch. Tuy trên mặt có vui mừng, chỉ là không chưa đến mức mất đi lý trí. Cáp Duy còn không muốn Diệp Vũ Đồng hai người liệt hắn vào dạng tẩu hỏa nhập ma một loại người. Lời của Chu Tưởng Văn vừa rồi, theo hắn nghĩ không phải là tên kia điên cuồng hay tẩu hỏa nhập ma gì mới nói như thế, mà là do tên kia quá mức sợ hãi mà thôi. Vì sao lại sợ hãi? Không ngoài nguyên nhân là Chu Tưởng Văn đã rơi vào giới vực. Tại cái này vạn tinh đại lục hiện tại, chỉ có một tôn thánh vương cường giả. Chính là chủ nhân nhà hắn Diệp Tử Phàm, cũng chỉ có vị chủ nhân kia mới không sợ thế giới ý chí trừng phạt sử dụng ra thánh vương thực lực. Ân, phụ thân đã đến, phụ thân, ngài đang ở nơi đâu, Phi Nhi là đang bị người ta ức hiếp, ngài phải giúp ta xả hận a. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là mừng rỡ vô cùng, khoa chân múa tay hô lên. Biểu cảm hiện tại vô cùng là đáng yêu, không còn một bộ hung thần áp sát như trước đây không lâu nữa. Hai này đã nhớ ra, vị phụ thân kia khác với lại những đại cường giả khác, mỗi lần bế quan trăm năm ngàn năm gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày ấy bế quan thời gian vô cùng nhanh, một vài tháng xuất quan chỉ là chuyện bình thường, như nói tôn kia phụ thân mấy ngày trước đây đã xuất quan, sau đó tìm đến nơi đây ra tay đem tên đáng ghét Chu Tưởng Văn kia trấn áp, hai nàng cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên chi sắc. Xoẹt. Âm thanh của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Phi hai người vừa dứt không bao lâu, trước mắt hai nàng không gian có chút dao động, theo sau liền xuất hiện hai người, một tôn bạch phát lão giả cùng trung niên thư sinh hán tử, chính là Diệp Tử Phàm cùng với lại Hồ Huyền Phương. Vũ Đồng, Vũ Phi, thời gian qua hai con chơi vui vẻ chứ? Diệp Tử Phàm nhìn đôi nữ nhi này của mình một chút, sau đó khẽ nhẹ nhàng hòa ái lên tiếng hỏi. Phụ thân, không vui, không vui. Có người muốn sát Phi Nhi. Đúng vậy phụ thân, ngài phải vì Đồng Nhi lấy lại công đạo a. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Phi nhìn thấy Diệp Tử Phàm hiện thân, liền là ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh hắn, còn là muốn Diệp Tử Phàm ôm lên thì mới chịu. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi tuy là thông minh hơn người, nhưng chung quy, hai người vẫn chỉ là những đứa bé, rất là mong muốn có được tình yêu thương từ phụ mẫu của mình. Giây phút làm nũng qua đi. Nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi, cả hai liền chỉ tay về cái tên Chu Tưởng Văn đang bị định trụ tại hư không kia, lên tiếng tố cáo, giọng đầy căm tức. Hai nàng đã nghĩ ra, Chu Tưởng Văn người này trước đây không phải là sợ uy kết xó danh của phụ thân hai nàng chùn tay, rõ ràng là muốn ra tay làm hại hai nàng, chỉ là vì phụ thân của hai nàng đến kịp thời, đem Chu Tưởng Văn tên này khống chế lại, cho nên hắn còn chưa kịp ra tay mà thôi. Vô Địch Lưu, chuyện đã phun. Gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy vô thượng sát thần. Cách chương.